Vô hạn tương lai, chương 178, ta lừa ngươi tam. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, hội nghị giữa lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang tiếp tục. Theo xu thế trước mắt mà nói, muốn để các nước giải quyết xong triệt để vấn đề lợi ích nhất định cần phải mất 1-2 năm mới được. Nhưng mà hiện tại nhân loại hoàn toàn không có nhiều thời gian như vậy. Trên đỉnh đầu tất cả mọi người vẫn luôn có một thanh sát khí mang tên thế giới phim kinh dị tồn tại. Sống hay chết, đây đã không còn chỉ là một mệnh đề triết học nữa rồi. Chính phủ các nước trên thế giới vẫn đang không ngừng tranh chấp. Có điều cũng không sao. Cho dù thế nào những tài liệu khoa học kỹ thuật chúng ta giao cho bọn họ vẫn đang được hấp thu với hiệu suất rất cao. Trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi đã đại khái hấp thu được những công nghệ hiện đại hơn nền khoa học kỹ thuật hiện tại từ 10 đến 15 năm, nhà máy chế tạo vũ khí Gao đầu tiên cũng đã bắt đầu được xây dựng. Những điều này không cần phải lo lắng. Lý do hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là về chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tại một tầng lầu trong tòa nhà hội nghị, Trịnh Xá cùng tất cả các thành viên tiểu đội luân hồi đang tề tụ. Giữa trưa hôm qua Trịnh Xá đã ra lệnh triệu tập tất cả các tiểu đội luân hồi. Chỉ là có một số đội ngũ đang quay về vị trí chủ thần của mình hoán đổi một số thứ cần thiết. Do vậy đến khi tất cả mọi người quy tụ lại đầy đủ. Thời gian đã là nửa đêm rạng sáng hôm sau, mà Trịnh Xá cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói sơ qua về tiến độ hội nghị sau đó lập tức hỏi ý kiến những người còn lại về chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sau khi những lời này được nói ra, tại hiện trường có ít nhất 3/4 số người trở nên mơ mơ hồ hồ. Căn bản không biết Trịnh Xá đang nói về vấn đề gì. 1/4 số người còn lại thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Hạo Thiên bỗng nhiên xen vào nói, không nên hỏi bọn họ làm gì. Chỉ những người có thực lực mạnh mới có thể cảm giác được. Giống như là trực tiếp đối mặt với ngươi vậy, người bình thường sẽ không cảm thấy ngươi có gì khác thường. Chỉ có người của tiểu đội luân hồi mới có thể cảm thấy sự cường đại của ngươi. Luồng khí thế xuất hiện trưa hôm qua cũng là như thế. Lúc ấy ta gần như không thể cử động được, bị áp chế đến mức không thể thở nổi, cũng không thể kháng cự, trung thực mà nói. Chủ nhân của luồng khí thế hôm qua, thực lực của người này, so với ngươi còn mạnh hơn. Khi Hạo Thiên nói ra những lời này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trịnh Xá. Người mạnh nhất thế giới luân hồi, cũng là cột chống trời khiến cho bọn họ có thể tự do tự tại sinh sống ở thế giới này như hiện tại. Khi Hạo Thiên bỗng nhiên nói ra có người so với Trịnh Xá còn mạnh hơn, mọi người đều vừa sợ vừa ngây ngốc. Bọn họ thật sự không nghĩ rằng trong thế hệ tiểu đội luân hồi hiện tại lại có thể có người còn mạnh hơn Trịnh Xá. Có khả năng người này không phải là thành viên tiểu đội luân hồi. Trịnh Xá cân nhắc từ ngữ một chút. Hắn nói, chính phủ Canada đã dò xét hiện trường chiến đấu. Tiểu đội luân hồi chưa biết tên không xuất hiện lúc trước đã. Đoàn diệt, đó là một đội ngũ chăn nuôi. Quân đội tìm thấy trên thi thể của bọn họ một vài đạo cụ chỉ những thành viên tiểu đội luân hồi mới có. Cho nên chúng ta mới có thể xác nhận bọn họ là tiểu đội luân hồi. Đội trưởng Tây Hải đội Douglas bỗng nhiên nói, có khi nào là nội chiến không? Nếu như là đội ngũ chăn nuôi mà nói, khả năng nội chiến, Trịnh Xá cười khổ một cái. Hắn quay đầu lại nói với Lăng Tân. Vẫn là do ngươi nói rõ về tình huống hiện tại cho bọn họ đi vậy. Lăng Tân gật đầu, hắn nhìn mọi người trước mắt rồi nói. Tuy cũng có khả năng là nội chiến, nhưng mà người tiêu diệt đội ngũ này có thực lực ít nhất ngang bằng với Trịnh Xá. Nói một cách khác, nếu như đội ngũ này đã có thành viên mạnh đến vậy. Vì sao lại phải lẩn trốn chúng ta? Tại sao lại không đến đối kháng với Trịnh Xá? Thậm chí là đánh bại Trịnh Xá sau đó thống trị tất cả các tiểu đội luân hồi. Phải biết rằng, bọn họ là tiểu đội chăn nuôi tân nhân, mà đội ngũ chăn nuôi cũng tức là đội ngũ tự cao tự đại. Do đó, khả năng nội chiến là không lớn, bởi vì đội ngũ chăn nuôi này không thể có sức chiến đấu cao như vậy. Nếu không thì bọn họ đã không lẩn tránh làm gì, Douglas gật đầu, hắn lại hỏi, xác thực đúng là thế, nhưng mà tại chủ thần có vô cùng vô tận kỹ năng. Ai dám khẳng định là không có kỹ năng có thể làm cho người sử dụng đạt tới thực lực siêu cấp trong thời gian ngắn. Ta nhớ là luồng khí thế ngày hôm qua chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó liền triệt để tiêu tán không còn tung tích. Có khi nào, Trịnh Xá bỗng nhiên phất phất tay. Hắn chen ngang, vấn đề này cứ để ta nói đi. Đúng là chủ thần có một số kỹ năng có thể khiến cho người cường hóa sử dụng được sức mạnh cực lớn trong thời gian ngắn. Nhưng mà có một điểm các ngươi còn chưa rõ. Đó là chiến lực là chiến lực, còn thực lực là thực lực. Ách, hình dung như thế này. Cho dù ngươi có kỹ năng nào đó có thể khiến cho ngươi có được chiến lực ngang với ta trong thời gian ngắn. Nhưng mà ngươi lại không thể nào phát ra khí thế giống như ta. Bởi vì thực lực chúng ta không bằng nhau. Khí thế của ngươi ngươi vẫn là của người mở cơ nhân tòa cấp thấp. Còn khí thế của ta thì là của người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư cao cấp. Cho nên, chủ nhân của luồng khí thế xuất hiện ngày hôm qua là một sinh mạng thể nào đó có thực lực còn mạnh hơn so với ta. Chính là như vậy, Douglas ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Thì ra là thế, đây là vấn đề ta cũng không biết. Nếu như vậy, hắn và Hạo Thiên, Lăng Tân liếc nhìn nhau một cái rồi gần như châm miệng một lời. Là sinh mạng thể cao cấp của thế giới này sao? Trịnh Xá gật đầu nói. Có thể là như vậy. Có khả năng đây là một sinh vật thuộc tầng thứ rất cao. So với thần và ma trong The Lord of the Ring còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là không biết lập trường của hắn đối với tiểu đội luân hồi như thế nào. Là thiện ý hay ác ý? Tóm lại hiện tại căn cứ trên hành động của sinh mạng thể này. Trước một bước tiêu diệt đội ngũ chăn nuôi, chúng ta tạm thời xem như hắn là phe trung lập. Ở chỗ này ta cũng nhắc nhở mọi người một điều. Đối với đội ngũ chăn nuôi, hoặc là những đội ngũ có hành vi cùng loại, ví dụ xem người bình thường như con sâu cái kiến, đùa bỡn cùng hành hạ người vô tội, hành vi như vậy ta căm thù đến tận xương tủy. Do đó các ngươi ngàn vạn lần không nên làm những chuyện này. Còn nếu như đã làm, vậy thì nên cầu nguyện chuyện các ngươi làm không bị ta biết. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thì thực từ sau khi thành lập liên minh tiểu đội luân hồi, đặc biệt là sau khi Trịnh Xá dùng cường lực áp bức thành lập chính phủ thế giới, trong nội tâm những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã có chút ít dị động. Dù sao trước khi trở thành thành viên tiểu đội luân hồi, đại đa số đều là người bình thường, không quyền không thế không sức mạnh, trước kia do thường xuyên bị thế giới phim kinh dị uy hiếp, tính mạng không có bất kỳ bảo đảm nào, vì vậy cho dù muốn đến thế giới thực tế hiển lộ uy phong cũng không có khả năng. Có điều hiện tại đã khác, cho nên bọn họ cũng dần xem mình là sinh mạng thể cao cấp hơn so với nhân loại của thế giới này. Trong nội tâm cũng dần sinh ra một ít tà niệm ác ý. Đây là bản tính của con người. Không thể thay đổi, Trịnh Xá biết rất rõ điều này cho nên hắn chỉ có thể dùng cường lực tiến hành áp chế. Cứ quyết định như vậy đi. Các đội trưởng chịu trách nhiệm ước thúc đội ngũ của mình. Sinh mạng thể kia rõ ràng không muốn nhìn thấy tình hình như của đội ngũ chăn nuôi. Trong thời gian này chúng ta nên tránh việc khiến cho hắn lại cử động như ngày hôm qua. Thế giới phim kinh dị tiếp theo cũng đã dần đến gần. Các đội ngũ nên tập trung rèn luyện, có thể hưởng thụ nhưng không thể trầm mê. Đã xong, giải tán, đợi đến khi các tiểu đội luân hồi đều đã hoàn toàn rời khỏi. Trịnh Xá mới hít một hơi thật dài rồi nói với Lăng Tân. Tuy rất không chắc chắn, nhưng mà ta có cảm thấy hình như ngươi đang che giấu ta chuyện gì đó. Lăng Tân rất nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Xá rồi nói. Không có, ta không hề giấu ngươi chuyện gì cả. Trịnh Xá lại nhìn về phía Lăng Tân. Một lúc lâu sau hắn mới gật đầu nói. Tóm lại, có chuyện gì trước tiên cứ nói cho ta biết. Bây giờ ngươi cũng đã là thành viên của Trung Châu đội rồi. Chúng ta là đồng đội, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Nói xong Trịnh Xá cũng theo những tiểu đội luân hồi khác bước ra khỏi phòng họp. Trong hội trường chỉ còn lại có Lăng Tân đang chậm rãi đi về hướng cửa ra vào. Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi, các ngươi quả là đang đùa với lửa. Đến khi tất cả mọi người đã biến mất cuối hành lang, Lăng Tân mới lộ ra vẻ lo lắng. Hắn thở dài rồi hít một hơi thật sâu, thu lại biểu lộ lo lắng này sau đó bước nhanh theo mọi người. Cùng lúc đó, ngoài không gian vũ trụ, một chiếc đĩa bay đường kính mấy nghìn mét đang dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng trái đất. Trên đĩa bay còn mang theo dòng điện không ngừng lập lòe. Cách chương.